Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 82, C 82, trận chiến này Hạ Quốc thắng rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hóa thành hàng ngàn hàng vạn luồng kiếm khí, bao phủ cả thiên địa leng keng. Trong thiên địa, phảng phất đều là tiếng kiếm minh, sắc mặt mọi người lần nữa đại biến. Đó là thanh âm gì vậy? Giống như tiếng kiếm reo. Trong lòng lão phu có sự cảm không tốt. Leng keng, thanh âm càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn. Mọi người cuối cùng cũng thấy rõ đó là cái gì. Đó không ngờ lại là ngàn vạn đạo kiếm khí, mang theo kiếm ý ác liệt vô cùng, hủy diệt tất cả, từ trên trời giáng xuống. Đâm về phía năm vị tiên thiên kiêu. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, năm vị tiên thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kiếm khí cắt thành từng mảnh, hóa thành mưa máu đầy trời rơi xuống. Tình cảnh này quá chấn động lòng người, tất cả mọi người đều bối rối. Năm vị tiên thiên không ai bì nổi vậy mà chỉ trong nháy mắt đã mất mạng, hơn nữa hài cốt không còn, chết không toàn thây. Làm ơn đi, dù gì cũng là năm vị tiên thiên, cường giả đương đại, sao lại xong đời như vậy chứ? Một màn này, so với nước lũ sông vỡ 80 vạn đại quân lúc nãy còn khiến người ta chấn động hơn. Đại tướng quân Sài Ngọc Lang há to miệng, cái này, không phải là vị cao thủ trong lời bệ hạ chứ? Hắn là vậy. Nếu không vì sao chỉ ra tay với bọn họ? Đại tướng quân tiếp tục khiếp sợ nói, đây cũng quá mạnh rồi, không phải nói hắn là cấp bậc cương khí sao? Lão phu xem ra, ít nhất đều là cường giả cấp độ ngự khí, khủng bố như vậy. May mà người này là bằng hữu, không phải kẻ địch. Ba người Lưu Công Công lau lấy mồ hôi lạnh, vừa mừng vừa sợ. Sau đó, không hẹn mà cùng tiến đến Thiên Hồ. Bệ hạ, 80 vạn đại quân của ba nước đã bị nước lũ phá hủy, năm vị tiên thiên đã bị cao thủ giết chết, Hạ Quốc chúng ta đại thắng. Lâm Bác Phàm vui mừng gật đầu, trẫm đã thấy, các ngươi làm rất tốt. Bệ hạ, vị bằng hữu kia của người đâu? Sài Ngọc Lang dè dặt hỏi một câu, con mắt lấp lánh kia lại nhìn xung quanh, có vẻ hơi buồn cười. Lâm Bác Phàm bình tĩnh trả lời, hắn làm xong việc, đã đi rồi. Sài Ngọc Lang cuống lên, sao lại để người đi rồi? Chúng ta nên lưu lại, cảm ơn chu đáo. Lâm Bắc Phàm phất tay, đi thì đi, đối với hắn mà nói chẳng qua là tiện tay, cũng không phải đại sự gì. Mọi người nhất thời không còn gì để nói, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện tiện tay, nhưng đối với bọn họ mà nói thì là ơn cứu quốc. Đối với một vị đại ân nhân có thực lực như vậy, cung phụng cũng không tính là quá đáng. Ngươi lại không để ý như vậy, được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Đại chiến đã kết thúc, chúng ta đi xuống thôi. Lâm Bắc Phàm đi tới bên người Sài Ngọc Tâm, vô cùng tự nhiên đặt tay lên hông đối phương. Sài Ngọc Tâm trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, nắm chắc, sau đó nàng ôm lấy Lâm Bắc Phàm, nhanh chóng bay xuống chân núi, đi tới trước mặt Hạ Quân. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các vị tướng sĩ vì nước mà chiến, không cần đa lễ. Vẻ mặt An Lộc Sơn tràn đầy vui mừng. Lớn tiếng báo. Cáo chiến tích, khởi bẩm bệ hạ, trận chiến này chúng ta đại hoạch toàn thắng. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nghe, sau đó lại biểu dương một phen. Các vị đều là công thần, sau khi trở về tất nhiên sẽ trọng thương. Chẳng qua có việc cấp bách, còn có một số chuyện trọng yếu phải làm. Bệ hạ xin hãy dặn dò, chúng ta vạn chết không từ. Đám người An Lộc Sơn lớn tiếng nói, Sử Tư Minh tướng quân nghe lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Tư Minh đứng dậy, lớn tiếng nói, có mặt tướng, bệ hạ có gì phân phó, trâm lệnh cho ngươi lĩnh 10 vạn binh mã, dọc theo đường sông bắt binh sĩ Tam Quốc còn sống lại, kéo bọn hắn đi khai hoang thông hài. Vâng, bệ hạ. Sử Tư Minh lui ra phía sau, An Lộc Sơn tướng quân nghe lệnh, An Lộc Sơn đứng dậy, bệ hạ, mặt tướng ở đây, trâm lệnh cho ngươi lĩnh 15 vạn binh mã, giết vào Thương Quốc. Cướp đoạt tất cả những gì có thể cướp được. Mạt tướng tiếp chỉ, An Lộc Sơn lui về phía sau. Sài Ngọc Tâm tướng quân nghe lệnh, Sài Ngọc Tâm đứng dậy. Bệ hạ, trẫm lệnh cho người lĩnh 15 vạn binh mã, giết vào An Quốc, đồng thời công thành đoạt đất. Vẻ mặt Sài Ngọc Tâm tràn đầy vui mừng. Vâng, bệ hạ, về phần Bằng Quốc, ánh mắt Lâm Bắc Phàm nghiêm nghị, bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ có thể sau này tính sổ thôi. Nhưng trẫm tin, một ngày này chẳng mấy chốc sẽ đến. Sau khi ra lệnh, mọi người đều tự hành động, Mà trận chiến này cũng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi truyền khắp thiên hạ. Ánh mắt mọi người đều bị kinh sợ. 80 vạn liên quân của ba nước, thế mà thua rồi. Nghe nói, Hạ Quốc thả nước của Thiên Hồ ra. Nước hồ kia hình thành dòng lũ trút xuống, trực tiếp phá tan 80 vạn đại quân. Một chiêu này quá tuyệt, quá độc ác. Không có gì mà tàn nhẫn hay ác độc cả, chỉ có thể nói binh bất yếm trá. Khiến người khác bất ngờ, vậy mà Hạ Quốc lại mời một vị cường giả thần bí ra tay, giết sạch 5 vị tiên thiên của liên quân Tam Quốc. Trận chiến này, Hạ Quốc thắng rất đẹp, Tam Quốc thua thiệt đến nhà bà nội. Lại khiến cho Hôn Quân tránh thoát được một kiếp. Cách chương.